Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1364, tang hồn tước. Từ khi gặp được Đồ Thanh Trúc về sau, Từ Ngôn đã cảm thấy phòng môn một bên hư không hơi khác thường. Thật giống như có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm. Mắt trái long hồn suy yếu, theo long hồn mà đến năng lực cũng biến thành càng phát ra yếu ớt. Từ Ngôn mắt trái đã rất khó coi ra trong không khí trôi nổi quỷ linh tinh quái. Bất quá đối với Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ tới nói, linh thức cảm giác tồn tại cũng không yếu tại nhãn thuật hàng ngũ. Chỉ cần thôi động linh thức, chung quanh dị dạng đem thu hết vào mắt, mắt trái có thể nhìn thấy âm hồn quỷ vật năng lực đối với bây giờ Từ Ngôn tới nói cùng gân gà. Không khác, cho dù suy yếu cũng không tính cái gì. Nhưng mà lần này để Từ Ngôn kinh ngạc là, từ khi hắn phát hiện trong phòng nhiều chút cái gì về sau, thậm chí ngay cả toàn lực thúc dục linh thức cảm giác đều không thể bắt được chút nào khác biệt. Linh thức vô hiệu, để Từ Ngôn kinh hãi không thôi. Tiểu Hắc suy yếu không thể vận dụng, Từ Ngôn đành phải thôi động ra cũng không thuần thục kiếm nhãn pháp môn. Trong nháy mắt kiếm nhãn ngưng tụ, rốt cục để Từ Ngôn thấy được cửa ra vào quái đồ vật. Một cái có được sinh cơ hồn thể tức điều trách không được linh thức cảm giác không đến. Như thế quái vật hẳn là nghỉ lại tại âm dương lưỡng giới giao hội. Tu sĩ cảm giác đối với vật sống hoặc là tử vật hữu hiệu. Duy chỉ có đối với loại này gần chết nửa sống đồ vật vô hiệu. Cưỡng ép thúc dục kiếm nhãn mới phát hiện ẩn núp trong phòng quái vật. Từ Ngôn lông mày phong nhất động, đáy mắt có lãnh ý tràn ngập. Tại mới vừa tới đến thiên tự phòng số 3 thời điểm, hẳn không có cái này quái đồ vật. Từ Ngôn suy nghĩ một chút, nhận định cái này cổ quái tước điều hẳn là trước đây không lâu tiểu nhị thêm món ăn thời điểm trà trộn vào tới, mà lúc kia chính là Đồ Thanh Trúc xuất hiện thời điểm. Mắt nhìn đại môn phương hướng, Từ Ngôn chuyển qua ánh mắt, cùng sửu quỷ cao nhân bắt đầu tán chuyện. Cao trưởng lão lịch duyệt hơn người, xem ra là lâu dài bên ngoài du lịch. Lời này từ đạo hữu nói đúng. Ta 9 tuổi rời nhà, bắt đầu vào Nam ra Bắc, cho tới bây giờ hơn 200 năm khoảng chừng. Đúng vậy, không thích tại một chỗ bàn hàng. Đừng nhìn ta là Liễu Diệp môn trưởng lão, tông môn một năm ta đều không thể quay về mấy lần. Sông sáo hơn 200 năm, cao trưởng lão quả thật kỳ nhân. Bội phục bội phục. Chắc hẳn Tây Châu vực các nơi hiểm địa cũng hơi có nghe thấy. Cái gì gọi là hơi có nghe thấy? Người cứ nói đi. Nhưng phàm là Tây Châu vực hiểm địa, từ tam đẳng đến nhất đẳng, liền không có ta cao nhân không có đi qua địa phương. Cao huynh có đảm lượng đã đi qua vô số hiểm địa, tự nhiên gặp qua phong phú yêu thú đi. Không biết cao huynh nhưng từng nhận ra một vật. Người nói, mặc kệ linh thú vẫn là ma vật, linh quả vẫn là độc thảo, ta cao nhân nếu là nhận không ra đồ vật, hắc hắc, trên đời coi như thật không có mấy người có thể nhận ra. Bề ngoài xấu xí cao nhân vẫn là cái du lịch thiên hạ cao thủ, cảnh giới không cao, lịch duyệt cũng không thấp, đã có sẵn nhân tuyển tại cái này. Từ Ngôn vừa vặn hỏi thăm một phen, cho đối phương châm chén linh tửu. Từ Ngôn như không có chuyện gì xảy ra nói ra, ta đã từng thấy qua một vật, tước điểu hình dạng, treo ở giữa không trung, lông vũ xám đen, trên mặt có một loạt bạch mao, nhìn giống như mặt quỷ. Quái vật này có sinh cơ, là cái vật sống, lại đầy người tử khí, tựa như quỷ hồn. Nhất quái chính là, lấy linh thức đều cảm giác không đến. Không biết cao huynh nhưng nghe qua như thế dị thú, không chết không sống. Mặt quỷ quái tước liền linh thức đều cảm giác không đến, để ta ngẫm lại. Giống như nghe nói qua tới. Cao nhân giơ chén rượu, nháy nháy mắt, giống như đang nỗ lực hồi tưởng đến cái gì. Phát hiện cửa ra vào quỷ dị tước điểu, Từ Ngôn có thể kết luận chính mình chỗ này thiên tự phòng số 3 đã bị người giám thị. Chỉ là không cách nào xác định đến cùng có phải hay không Đồ Thanh Trúc động tay chân. Nghĩ tới, sửu quỷ cao nhân chợt vỗ bộ não. Nói, người nói đồ vật là tang hồn tước, loại này quỷ dị tước điểu nghỉ lại tại âm dương lưỡng giới chung. Gian, lạ mặt bạch vũ, không là sống vật cũng không phải tử vật. cực kỳ tà môn, mà lại tính không được yêu tộc, bởi vì nó trong mắt không có huyết luân, cũng không thể coi là quỷ loại, bởi vì nó có được sinh mệnh. Tàng hồn tước có thể tránh thoát tu sĩ cảm giác, không có cái gì chiến lực, lại là nhãn tuyến lựa chọn tốt nhất. Thứ quỷ kia ẩn nấp năng lực cực mạnh, nghe nói có thể tùy tiện tới gần hóa thần mà không bị phát giác. Tang hồn tước, cổ quái tên. Từ Ngôn hơi kinh ngạc, không phải kinh ngạc lấy tang hồn tước kỳ dị, mà là không nghĩ tới sửu quỷ cao nhân thật nhận ra loại này hiếm thấy quái vật, liền tới gần hóa thần đều dễ như trở bàn tay, có thể thấy được tang hồn tước ẩn nấp năng lực mạnh bao nhiêu. Từ Ngôn âm thầm điểm đầu nói, nguyên lai gọi tang hồn tước đã không thuộc về yêu tộc, lại không tính quỷ vật, như vậy tang hồn tước đến tột cùng là cái thứ gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải ma vật đi. Khoan hãy nói, tang hồn tước thật sự bị xem như ma vật, chỉ bất quá tang hồn tước uy lực quá nhỏ, chỉ sợ chỉ đối với phàm nhân có chút uy hiếp. Phàm là tu sĩ, chỉ cần tu ra linh khí hộ thể, loại này tước điểu liền không đả thương được. Cao nhân kiến giải vượt quá Từ Ngôn đoán trước, liền ma vật vị này đều có chỗ đọc lướt qua, xem ra người xấu không thể coi thường, chỉ ít tại đối với chân vũ giới hiểu rõ bên trên, Từ Ngôn là không sánh bằng vị cao nhân này. Đang ngồi ngoại trừ Từ Ngôn, Tiền Thiên Thiên chỉ có chút cơ tu vi, lừa chút món tiền nhỏ nàng lành nghề, thật muốn nói tới lịch duyệt, Tiền Thiên Thiên còn kém xa lắc, A-ô liền càng không cần phải nói. Một cái ngu ngốc còn có cái gì trông cậy vào đây? Ma vật tang hồn tước, như vậy khống chế tang hồn tước chỉ có thể là người của ma tộc. Từ Ngôn sắc mặt bắt đầu rét run, tang hồn tước xuất hiện nói rõ xung quanh bốn phía tồn tại địch nhân, nếu như địch nhân là ma tộc, như vậy cục diện trở nên càng thêm hung hiểm. Không phải vậy, không phải vậy, sửu quỷ cao nhân liên tục khoát tay, dương dương đắc ý kẹp miệng đồ ăn. Lúc này mới nói ra, tang hồn tước hoàn toàn chính xác bị phân loại làm ma vật. Đó là bởi vì thực sự không có cách nào phân loại loại quái vật này, mới cho bọn chúng ấn cái ma vật thân phận. Kỳ thực tang hồn tước là có thể bị tu sĩ khống chế khống chế. Chỉ cần đem thuần phục, cùng linh thú không khác, mà lại giá trị cùng với kinh người. Mỗi một cái đều sẽ không thấp hơn một cái cực phẩm pháp bảo. Khỏi cần phải nói địa phương, tại Kiếm Vương Sơn phường thị đều 10 phần hiếm thấy, có thể nói có tiền mà không mua được bảo bối. Cao nhân kiểu nói này, Từ Ngôn căng cứng tâm tư mới buông lỏng mấy phần. Cao huynh lịch duyệt ở phía dưới bội phục, nếu là gặp được tang hồn tước, muốn thế nào bắt đầu? Từ Ngôn mặt không đỏ tim không đập hỏi. Nghe được sửu quỷ hơi sững sờ, bắt a cái này có chút độ khó. Cao nhân tắc lưỡi nói, bởi vì không nhìn thấy tang hồn tước, mà lại quái vật kia lại là gần chết nửa sống, cho nên bình thường pháp bảo hoặc là pháp thuật đối với nó tác dụng không lớn, rất dễ dàng đem sợ quá chạy mất. Biện pháp tốt nhất đúng vậy lấy hỏa diễm loại pháp thuật hình thành lồng giam, khốn nó tử khí, lại sử dụng cường đại âm khí phủ kín, khốn nó sống khí, kể từ đó mới có cơ hội đem bắt sống. Tang hồn tước nếu là gần chết nửa sống đặc thù, muốn bắt lấy cũng phải muốn đặc thù biện pháp. Cao nhân lần này kiến giải có thể nói cao thâm, thay cái tu sĩ khác, nghe chưa từng nghe qua tang hồn tước đều tại hai chuyện. Đang gật gù đắc ý âm thầm đắc ý thời khắc, sửu quỷ cao nhân chợt phát hiện tiếng gió bên tai bạo khởi. Trước mắt lửa quang đại tác, đang cuộn trào mãnh liệt trong ngọn lửa. Còn có vô số ác quỷ luyện hồn bóng dáng mơ hồ lắc lư. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.